Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, khủng bố song sinh, Atola biểu tình biến đổi, trừng mắt Trừ Toái Bích không nói lời nào. Trừ Toái Bích thấy thế, trong lòng hiểu rõ, xem ra biết, trên mặt hắn treo cười, liếc Atola, bộ dáng lười nhác lại kiêu ngạo, như nhau này ác liệt phẩm tính, Atola nhấp môi. Trợn tròn đôi mắt, xoay đầu liền tưởng bổ nhào vào Cao Yến trong lòng ngực cầu ôm một cái. Nhưng là chậm một giây, Cao Yến ôm ấp vị trí bị Trừ Toái Bích cấp chia mân y Trừ Toái Bích đầy mặt ghét bỏ. Các ngươi như thế nào đều như vậy không tự trọng? Atola, ngoặc kép chấm hỏi, Trừ Toái Bích đem đầu gác Cao Yến trên vai, ngọt ngào nói, hắn là ta bạn trai. Mặc kệ các ngươi là nam hay là nữ đều không thể tới gần, Atola. Ngoặc kép chấm than, ngươi là người sao, ta mới 5 tuổi, a, ngươi cũng biết chính mình một phen tuổi con trăng nộn a. Mấy trăm tuổi ngươi, con trăng 5 tuổi, Trừ Toái Bích không ngừng tấm tắc. Phi thường ghét bỏ Atola, ngươi cũng thật quá đáng, người khác nhiều nhất giả trang 17, 8, ngươi lợi hại, 5 tuổi, sách. Không biết xấu hổ, Atola tức giận đến không ngừng dậm chân. Ai không biết xấu hổ? Ngươi mới không cần mặt. Ngươi cái tao lão nhân. Ngươi muốn mặt Nga, ngươi muốn mặt liền giả thành 17, 8 tuổi. Ngươi rõ ràng liền hảo lão còn cố ý giả nộn. Đừng cho là ta không biết, Cao Yến ấn đường nhảy dựng. Không khỏi tò mò, kia hắn là vài tuổi. Atola vừa định nói chuyện. Trừ Toái Bích âm lãnh ánh mắt liền đầu lại đây, còn dùng âm chắc chắc ngữ khí hỏi, ngươi nói, ta vài tuổi đâu, ngoặc kép, 10, 18, không thể lại nhiều, không phải nàng túng, mấu chốt là Trừ Toái Bích quá tiện, nàng nếu là dám đảm đương Cao Yến mặt nhi nói thật. Quay đầu lại Trừ Toái Bích là có thể khiêng đại đao một đường đuổi giết nàng đến cao cấp tràng, cướp đi nàng tài sản cùng sở hữu bảo bối. Còn muốn bá chiếm nàng trò chơi chàng, cuối cùng còn sẽ đem nàng trở thành gia phó như vậy tới nô dịch. Này đầu xúc sinh không có ngược đãi lao động trẻ em quan niệm mà ni Atola dịch đến Cao Yến bên. Cạnh, ôm lấy hắn một chân, khổ sở mà ủy khuất, Yến Yến, ngươi đừng tin tưởng hắn, lão già thúi này hư thật sự. Cao Yến cười cười, vỗ vỗ Atola đầu, đảo cũng không nói tiếp. Người chơi khác thấy một màn này, ánh mắt lập lòe, tâm tư khác nhau, hai gã đảo quốc người chơi cũng đang nhìn Cao Yến. Hắc Trường Thẳng vốn là ở chú ý Trừ Toái Bích, nhưng thấy Atola cùng Cao Yến thân cận quan hệ. Liền ngược lại đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Buổi sáng thời điểm, bọn họ liền chú ý tới trò chơi giữa sân có cái có thể là boss quỷ quái phi thường thân cận nào đó. Hoa hạ người chơi. Cho nên liền nhớ kỹ Cao Yến người này, nhưng Cao Yến cùng đồng đội đi được rất gần, hơn nữa mới ngày đầu tiên, không có biểu hiện ra đặc biệt địa phương, các phương diện chung quy chung củ, nhưng thấy hiện tại cái kia hồng áo choàng tiểu nữ hài cùng người chơi nói giỡn đùa giỡn, còn sẽ ôm lấy Cao Yến đùi làm nũng, giống như là cái nhân loại bình thường tiểu nữ hài, nhìn qua phi thường vô hại. Hơn nữa bình thường, nếu bọn họ buổi sáng không có thấy nàng đem người chơi đầu trở thành bóng cao su tới đá cũng nhẹ. Nhàng giết một cái người chơi nói, khẳng định cũng sẽ cho rằng nàng là bị phát rồ trò chơi chàng kéo vào tới vô tội tiểu hài tử. Quá mức bình thường, ngược lại so không bình thường càng làm cho người sợ hãi. Trường bím tóc thiếu nữ ở bên lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này. Ban đầu duy trì thập phần quỷ dị nhiệt tình cùng tươi cười toàn bộ biến mất. Thuộc về trò chơi chàng quỷ quái xảo trá, tàn nhẫn cùng âm trầm vào giờ phút này biểu lộ ra tới. Cao Yến, được rồi, đều đừng nháo, nên ăn cơm đi, Atola. Yến Yến đói bụng sao? Cao Yến rũ mắt, đói bụng, Atola. Kia đi ăn cơm đi, mụ mụ làm đồ ăn còn có thể. Nói thật, so với xử lý thi thể, nàng chủ nghệ vẫn là có điểm không xong, bất quá miễn cưỡng có thể ăn đi, Dương Miên nói giỡn dường như nói. Nên sẽ không chuẩn bị đồ ăn là thịt người làm đi, như thế nào sẽ đâu. A Tô La Viên Lưu mà Linh Tú đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Ba ba cùng mụ mụ còn ngại thịt người quá ít không đủ ăn đâu. Sao có thể sẽ dùng để chiêu đãi cả người lẫn vật? Chiêu đãi khách nhân, nàng vừa rồi nói cả người lẫn vật đi. Tuyệt đối không có nghe là mà ni cả người lẫn vật, đem người quyển dưỡng lên trở thành súc sinh, chờ dưỡng đến phiếu phì thể trắng lại tể tới ăn luôn. Ở trò chơi chàng quỷ quái trong mắt, người chơi vốn dĩ chính là có thể dùng để ăn đồ ăn. Cứ việc trải qua nhiều trò chơi chàng, người chơi trong lòng sớm đã biết sự thật này, nhưng là chân chính chính tai nghe được quỷ quái đem nhân loại người chơi hình dung thành nhân súc. Như cụ chói tai vô cùng, Tạ Tam Thu còn đang đau lòng kia đem bị trừ cẩu chém thành hai nửa tiểu cây dù. Tính toán đợi chút tìm trường bím tóc thiếu nữ muốn hai thanh tiểu cây dù phòng thân. Hắn một bên chiều nhà ăn đi đến, một bên ở Dương Miên bên tai nói. Này không phải ngươi thăng cấp chàng, ngươi thông quan điều kiện sẽ không quá khó. Bất quá thăng cấp chàng cơ hội khó được, ngươi nhiều học nhiều C Monster, Dương Miên. Ta biết, Tạ Tam Thu cười thanh, còn nói thêm, vừa rồi nghe được A Tô La nói, cả người lẫn vật, cảm tưởng như thế nào? Dương Miên gật đầu, mày nhăn lại, trong lòng cũng cảm thấy không thích ứng, đừng cảm thấy không thoải mái. Đây là sự thật, người vô lực thay đổi, Tạ Tam Thu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Dương Miên chỉ nghĩ cái gì. Cho nên hắn trấn an nàng, người chơi cùng boss là thế bất lưỡng lập quan hệ. Trừ phi các ngươi có cộng đồng mục tiêu hoặc là cộng đồng ích lợi, hoặc nhưng tạm thời hợp tác, nếu không, ngươi phải học được đem sở hữu quỷ quái đều coi là thù địch. Sẽ muốn mạng ngươi thù địch ta minh bạch ngươi còn không rõ, Tạ Tam Thu trên mặt mang theo. Thiếu niên dường như sang sảng cười, giọng nói lại lộ ra một cổ gần như lạnh nhạt bình tĩnh. Quỷ quái cùng người chơi là ngươi chết ta sống cạnh tranh quan hệ. Chúng nó đem người chơi trở thành cả người lẫn vật, người chơi cũng đem quỷ quái trở thành thăng cấp quái. Sơ cấp chàng người chơi bó tay bó chân, sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi quỷ quái. Chỉ nghĩ thông quan, không nghĩ tới từ giữa hấp thu kinh nghiệm, thu hoạch đạo cụ, một khi tiến vào thăng cấp chàng hoặc trung cấp chàng. Tử lộ một cái, hôm nay buổi sáng. Ngươi hẳn là nhìn đến cái kia tóc đỏ nữ tính người chơi dùng đạo cụ ý đồ giết chết A Tô La đi. Ở kia phía trước, ngươi đi qua sở hữu sơ cấp chàng, có hay không người chơi dám chính diện cùng boss đối thượng? Có hay không người chơi nghĩ tới giết chết boss hoặc trò chơi chàng quỷ quái? Dương Miên trầm mặc, sau một lúc lâu trả lời, Yến ca Tạ Tam Thu, hắn không phải người, Dương Miên, ngoặc kép. Kia không có, Tạ Tam Thu ngữ khí khinh phiêu phiêu. Ở trung cấp chàng cùng cao cấp chàng, lúc cần thiết chờ, người chơi sẽ giết chết boss cùng trò chơi chàng bên trong quỷ quái, cứng đối cứng. Chính diện mới vừa thượng, cho nên hai bên mâu thuẫn kịch liệt hóa, nhưng cũng có chỗ lợi chính là người chơi không hề giống như con kiến bị trêu chọc. Dương Miên lực khiếp sợ. Ta nghe được phiên bản là người chơi tốt nhất không cần cùng boss chính diện cương. Nếu không sẽ bị trò chơi chàng cùng thần minh kéo vào sổ đen. Diễn đàn cũng không có về phương diện này phổ cập khoa học Tạ Tam Thu. Diễn đàn là cho tân nhân xem, dạy dỗ các ngươi như thế nào sống sót, bằng không dạy dỗ một chút kinh nghiệm đều không có tân nhân đi mới vừa boss. Một giây chết không toàn thây nối nghiệp không người, thấy Dương Miên lại tưởng đề cập Cao Yến. Hắn vẫy vẫy tay, được rồi, đừng nêu ví dụ Cao Yến. Hắn là ngoại lệ, sau khi rời khỏi đây, ta kéo ngươi tiến cái đàn. Bên trong sẽ dạy dỗ ngươi chân chính sấm quan phương pháp tạm dừng một lát. Tạ Tam Thu tiếp tục nói, chúng ta cũng không cổ vũ người chơi cùng thần minh hoặc boss mới vừa thượng. Trừ phi cùng đường, bị bất đắc dĩ, không có mặt khác phương pháp có thể sống sót nghe vậy. Dương Miên lại nhìn về phía trước Cao Yến, Tạ Tam Thu bĩu môi, chỉ vào chữ toái bích bóng dáng. Này hai trời sinh một đôi, cẩu so thần minh tiểu sách vở thượng đều nổi danh. Thật tuyệt xứng, Dương Miên, Tạ Tam Thu không ngờ nhiều lời. Ta nói, ngươi nhớ kỹ là được, Dương Miên. Nga chân châu đen tuy rằng nhìn qua không thế nào đáng tin cậy. Kỳ thật sấm quan kinh nghiệm xác thật thực phong phú. Chúng người chơi toàn bộ ngồi xuống với nhà ăn. Atola cùng trường bím tóc thiếu nữ cắt chiếm hai cái vị trí. Trừ lần đó ra không có nhìn thấy quỷ phụ. Thì túi hoán linh cùng đồ vưu ngươi xuất hiện. Trường bím tóc thiếu nữ cùng Atola căn bản không ăn những cái đó đồ ăn. Người chơi cũng không nghĩ cùng bọn hắn giao lưu. Vội vàng giải quyết xong bữa tối liền từng người về phòng. Trở về phòng sau, Cao Yến dò hỏi, ngươi vừa rồi hỏi Atola cái gì vấn đề? Ta hỏi nàng có hay không nghe qua khủng bố song sinh chuyện xưa, Cao Yến ngơ ngẩn. Quay đầu lại, thấy chữ Toái Bích đang đứng ở phía trước cửa sổ xem bầu trời đêm. Bầu trời đêm che kín đầy sao, ngoài ý muốn phi thường xinh đẹp, có thể làm người tâm tình chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Khủng bố song sinh. Trầm ngâm một lát, Cao Yến hỏi, cùng song sinh tỉ muội có quan hệ, cùng toàn thế giới đều có quan hệ, Cao Yến nghi hoặc. Nói như thế nào, hắn đi đến chữ Toái Bích bên cạnh, ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời đêm, bỗng nhiên cười thanh, trò chơi chàng trải rộng quỷ quái, người chơi tùy thời tánh mạng khó giữ được, thần minh trí cao vô thượng, nhân loại giống như con kiến. Kết quả sao trời sao trong hiện thực che kín khói mù không chung còn mỹ lệ, chữ Toái Bích. Nói cũng là, hắn tháo xuống một bên tai nghe, đưa cho Cao Yến, người sau tiếp nhận, nhét vào lỗ tai, nút bịt tai chung truyền đến mềm nhẹ âm thuần nhạc, phối hợp mỹ lệ sao trời, làm người từ đến ngoại đều thả lỏng lại, không khí thực an tĩnh. Cao Yến luyến tiếc đánh vỡ giờ phút này yên lặng, thật lâu sau, chữ Toái Bích. Khủng bố song sinh là về song sinh tử chuyện xưa. Phía trước nhắc tới quá song sinh tử chi gian tồn tại cạnh tranh. Đó là bọn họ tự thân nguyên nhân. Hiện tại ta nói câu chuyện này. Còn lại là ở toàn thế giới đều truyền lưu. Đến từ chính ngoại giới nhận chi Cao Yến. Là cái gì? Nguyên thủy dân tộc đối với song sinh tử kỳ thị Cao Yến sửng sốt. Ngay sau đó nhíu mày. Không có đánh gãy chữ Toái Bích tự hỏi. Chữ Toái Bích một tay đè lại ấn đường, châm trước ngữ khi nói, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta ở sơ cấp thăng cấp chàng gặp được một đôi song sinh tỉ muội boss sao? Biết Cao Yến gật đầu, theo sau kinh ngạc, nên sẽ không chính là lần này để làm bên trong song sinh tỉ muội đi. Chữ Toái Bích lắc đầu. Ta chính là đụng tới kia đối song sinh tỉ muội mới hiểu biết đến nguyên thủy dân tộc về song sinh. Tử kỳ thị, ngươi hẳn là biết, thế giới rất nhiều dân tộc trong thần thoại có rất nhiều thần là song sinh tử. Đại đa số là một nam một nữ, cuối cùng bọn họ kết làm vợ chồng. Sinh hạ con cái thế giới sáu đại thần minh hệ thống đều có cùng loại thần thoại truyền thuyết. Hơn nữa rất nhiều quốc gia dân tộc trong thần thoại thế nhưng cũng có cùng loại truyền thuyết. Dị chứng huynh muội kết làm vợ chồng, sau lại ra đời hạ nhân loại, không biết hay không vì nguyên thủy thần thoại ảnh hưởng mọi người quan niệm. Khiến rất nhiều địa phương dân tộc cho rằng song sinh tử điểm xấu. Thế giới các nơi dân tộc thiểu số đều từng cho rằng song sinh huynh muội kiếp trước là tình lữ. Kiếp này tới thân cận. Cho nên liền có song sinh huynh muội sau khi lớn lên kết làm vợ chồng tập tục. Đương nhiên cũng có một ít nguyên thủy dân tộc cho rằng song sinh tử kết làm vợ chồng là sao sao. Cho nên sẽ giết chết trong đó một cái. Bởi vì bọn họ đã tán thành song sinh tử kiếp trước là tình lữ thả kiếp này nhất định sẽ ở bên nhau. Đồng thời cũng cho rằng đây là không đạo đức sao sao. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết chết trong đó một cái. Thông thường bị hy sinh chính là nữ anh, trở lên là song sinh tử vì khác phái tình huống. Nếu là đồng tính, tắc muốn toàn bộ gõ chết mới được. Song sinh tử nhiều cùng thần minh liên lụy, một là không ai dám đem thần linh nuôi lớn, nhị là cho rằng bọn họ sẽ mang đến tai họa. Rốt cuộc nguyên thủy dân tộc đối thần minh sùng bái chung phần lớn trộn lẫn tạp huyết tinh cùng sợ. Hãi, gặp được dị loại liền sẽ trước hết giết chết cho nên tự cổ chí kim liền có vô số song sinh tử bị. Coi là bất thường mà nghịch sát trường hợp, Hơn nữa loại này hiện tượng từng xuất hiện ở toàn thế giới bất đồng quốc gia cùng dân tộc. Loại này hiện tượng phi thường quái đản kỳ quỷ, đến nay cũng không ai có thể hoàn thành giải thích rõ ràng. Mọi người đem này quái đản hiện tượng xưng là khủng bố song sinh. Bởi vì song sinh thông thường biểu thị huyết tinh, vặn vẹo, tàn bạo cùng tử vong, trừ toái bích, ta cái kia thăng cấp chàng đã kêu khủng bố song sinh cao yến. Ngươi là nói, để làm chung song sinh tỉ muội chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ cùng loại này hiện tượng có quan. Hề, trừ toái bích, khả năng, cao yến. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước trải qua thăng cấp chàng trò chơi bối cảnh sao? Trừ toái bích dựa vào cửa sổ biên, nghe vậy gật đầu, ấn tượng khắc sâu, nói đến nghe một chút, chúng ta ngay lúc đó trò chơi chàng là ở một cái. Ngăn cách với thế nhân tiểu sơn thôn, thôn dân thờ phụng cổ Ấn Độ thần thoại chung một đôi thần minh. Này đối thần minh là sinh đôi huynh muội. Sau lại kết làm vợ chồng cũng sinh hạ hài tử, trừ toái bích nghĩ nghĩ. Vẫn là chưa nói ra này đối thần minh tên, bởi vì ở cổ Ấn Độ trong thần thoại, sinh đôi huynh muội ở bên nhau chuyện xưa không ít, tên quá dài cũng không quan trọng. Kia tiểu sơn thôn thờ phụng hai cái thần minh đã sớm mai một ở trong lịch sử. Ít nhất ở chủ lưu thần minh hệ thống chung cũng không có hai thần tên. Thôn dân tuy thờ phụng này đối thần minh, lại chán ghét cùng sợ hãi song sinh tử. Bọn họ coi khác phái song sinh tử vi phu thê, nhưng bọn hắn kết hợp sẽ mang đến bất hạnh, sinh hạ xấu xí hậu đại. Loại này hành vi là ở vũ nhục bọn họ cung cấp nuôi dưỡng thần minh. Vì thế song sinh tử trong đó một cái thông thường sẽ bị giết chết. Nếu là đồng tính song sinh tử, tắc sẽ dùng cục đá hoặc cứng rắn gậy gỗ đưa bọn họ sống sờ sờ gõ chết. Cao Yến kinh ngạc, gõ chết, ta xem qua thôn dân đem mới sinh ra xong bào thai trẻ con gõ thành thịt nát. Cuối cùng quát tiến trong sông uy cá, mà cái kia hà vẫn là thôn dân hằng ngày mang nước dùng thủy địa phương. Trừ toái bích lúc ấy mới vừa tiến trò chơi chàng không bao lâu. Không quen nhìn như vậy ngu muội cách làm. Ý đồ ngăn cản, nhưng là không chỉ có thất bại, còn bị thôn dân trở thành kẻ xâm lấn bắt lại. Kia đối song sinh tỉ muội mới sinh ra thời điểm hình như là bị giấu đi. Sau lại trở lại trong thôn liền bắt đầu trả thù thôn dân. Ta đến trò chơi chàng thời điểm, hai chị em đã là boss, đem người chơi cũng đều trở thành thôn dân. Ý đồ toàn bộ giết chết kia đối tỉ muội thực khủng bố. Hành sự điên cuồng lại tàn nhẫn, cực kỳ nhiệt tình yêu thương các loại khổ hình. Các nàng trước hết giết chết thôn dân, lại dùng chết thảm thôn dân đe dọa người chơi. Có cái người chơi còn bị buộc điên, trừ toái bích lúc ấy chỉ tới kịp hiểu biết cái kia thôn lạc hậu tàn nhẫn quan niệm. Lại không có thời gian đi khai quật song sinh tỉ muội sau lưng chuyện xưa. Chưa kịp, ta liền đem các nàng giết chết, trừ toái bích ngữ khí tiếc nuối. Các nàng thực kiêu ngạo, từng bước ép sát, không có biện pháp dùng người bình thường góc độ đi phỏng đoán. Liền tính biến thành quỷ, các nàng hành sự cũng thực điên cuồng. Ta chỉ có thể so các nàng càng điên cuồng, lúc ấy toàn bộ trò chơi chàng nhân số là hiện tại trò. Chơi này chàng gấp 2, chính là cuối cùng chết dư lại 2 người, người chơi khác. Đều bị đùa chết, nếu muốn thông quan. Chỉ có thể biến thành so với kia đối song sinh tỉ muội càng điên cuồng kẻ điên. Cho nên trừ toái bích liên hợp một cái khác người chơi giết chết song sinh tỉ muội boss. Thành công bị cẩu so trò chơi nhớ nhập tiểu sách vở. Thanh danh xuống dốc không phanh, rùa biển canh thăng cấp chàng tổng cộng 17 danh người chơi. Cấp 2 đó chính là 34, 6 ngày chết dư lại 2 cái. Bình quân mỗi ngày chết 5 cái người chơi tả hữu, xác thật thực hung tàn. Cao Yến rũ mắt, tay phải đỡ cằm suy nghĩ sâu xa. Khủng bố song sinh, này cùng hai chị em chi gian cạnh tranh quan hệ có quan hệ la. Ta khả năng còn cần hỏi nhiều mấy vấn đề. Xác định một chút, tốt nhất là lại đi tranh mộ viên. Bất quá nếu có thể tiếp xúc đến đề làm chung song sinh tỉ muội càng nhiều có quan hệ sự vật thì tốt. Rồi, hiện tại tin tức quá ít, manh mối cũng phá thành mảnh nhỏ, phi thường rải rác. mỗi cái tin tức mảnh nhỏ dường như đều có liên hệ. Nhưng tổng cảm thấy còn thiếu điểm cái gì có thể đem chúng nó đều khấu ở bên nhau. Cao Yến nhún nhún vai, tháo xuống tai nghe, ta đi tranh toilet, Chử Toái Bích dặn dò hắn. Tiểu tâm chút, nếu không ta bồi ngươi đi. Cao Yến chiều mặt sau xua tay. Không cần, Chử Toái Bích kêu trụ hắn. Ngươi nói cho ta danh phận. Sau khi rời khỏi đây còn có tính không số. Cao Yến vừa lúc đi đến cạnh cửa. Lôi kéo then cửa, nghe vậy nghiêng đi thân thể nhìn về phía Chử Toái Bích. Chọn mi, mắt mang ý cười, tính toán, nói xong. Hắn liền đóng cửa lại, bước chân nhẹ nhàng đi toilet. Chử Toái Bích sửng sốt, hào sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Vừa rồi câu kia tính toán, nguyên lai không phải ngày nào đó tư đêm tưởng thế cho nên ảo giác. Mà là chân thật, từ Cao Yến trong miệng nói ra hai chữ. Đóng dấu, thừa nhận, danh phận có, quan hệ xác định xuống dưới. Tính toán, hai tự hàm ở Chử Toái Bích trong miệng. Ở đầu lưỡi thượng lăn vài biến, như là một khối đường. Cơ hồ muốn hòa tan ở trong miệng, ngọt đến ngực, trong đầu tất cả đều là thịnh phóng pháo hoa, bùm bùm náo nhiệt rực rỡ không nói, còn đặc biệt vui mừng, Chử Toái Bích về phía trước đi rồi 2-3 bước, muốn đuổi theo Cao Yến, nhưng lại có chút do dự, rốt cuộc ở toilet tụ ân ái tổng cảm thấy sẽ bị đuổi ra tới. Hắn ra mặt dày, không để bụng địa điểm, mấu chốt tiểu bằng hữu rất sĩ diện. Vì thế hắn liền dừng lại, ở trong phòng dạo bước, trên mặt tươi cười không tự giác mở rộng, sau đó lại dựa hồi cửa sổ biên, theo bản năng sờ túi tiền tưởng rít điếu thuốc giảm bớt hiện tại kích động tâm tình. Đáng tiếc hắn đã ở giới yên, trên người lại không có kẹo, chờ hạ tìm Cao Yến muốn một viên, Chử Toái Bích còn tưởng ở trong đàn đem chuyện này nói một câu. Đem chính mình thoát đơn tin tức tốt nói cho chính mình hảo các đồng bọn. Làm cho bọn họ cũng cao hứng, nhưng hiện tại là ở trò chơi chàng. Bất quá không quan hệ, cho dù là trò chơi chàng cũng ngăn cản không được Chử Toái Bích thân thiện tâm ân y Chử Toái Bích. Ra cửa, gõ khai Tạ Tam Thu cửa phòng. Tạ Tam Thu đầu tóc vẫn là ướt, mới vừa tắm rửa xong, trên người mang theo hơi nước, lại còn có rất vây. Vốn dĩ không nghĩ lý gõ cửa, nhưng nghe thấy Chử Toái Bích thanh âm vẫn là ra tới mở cửa. Chủ yếu là không mở cửa, này cầu bức sẽ đá văng. Tạ Tam Thu, có việc, đây là phát hiện cái gì trọng đại manh mối. Hơn phân nửa đêm còn tới gõ cửa, Chử Toái Bích biểu tình rất nghiêm túc. Ngươi biết vừa rồi Cao Yến cho ta cái gì sao? Tạ Tam Thu, hắn rốt cuộc nhịn không được tấu ngươi. Chử Toái Bích suy thanh, nhìn Tạ Tam Thu ánh mắt như là nghiêm khắc lão phụ nghe thấy thiểu năng trí tuệ nhi tử ngu xuẩn lên. Tiếng, tuy rằng thực ghét bỏ nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp thu. Tạ Tam Thu nén giận, hắn lộng bất tử Chử Toái Bích, không thể dễ dàng động thủ. Danh phận, ngươi tiểu ba cho ngươi cha danh phận. Tạ Tam Thu mặt vô biểu tình, nga, chúc mừng cha tâm nguyện được đền bù, có thể nhắm mắt. Chợt. Dương Miên ở sao, nàng ở vội, không có việc gì. Ta liền cùng nàng nói một tiếng. Không lãng phí thời gian, ta thông chi đi, nghe vậy. Chử Toái Bích hơi hơi nhíu mày nhìn Tạ Tam Thu. Do dự luôn mãi, ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Ngươi có thể nói đúng không? Lão phụ thân tỏ vẻ thực hoài nghi thiểu năng trí tuệ nhi tử ngôn ngữ tổ chức năng lực. Ngoặc kép, trừ cầu hắn chung quy là cái xúc sinh. Tạ Tam Thu bi thương mà tuyệt vọng, vì cái gì hắn đã từng ngày họp mong Chử Toái Bích có thể đương cá nhân. Ở Tạ Tam Thu kiên định cự tuyệt thái độ hạ, Chử Toái Bích chỉ có thể tiếc nuối trở về phòng, hắn vốn dĩ hy vọng có thể chính miệng tuyên bố tin tức tốt này. Một khắc xương, toilet, Cao Yến mở ra vòi nước rửa tay, trên đỉnh đầu trắng bệch ánh đèn vẩy đầy toàn bộ toilet. Xôn xao tiếng nước ngược lại sấn đến nho nhỏ không gian càng vì an tĩnh. An tĩnh đến làm người hít thở không thông, không khỏi tâm sinh khủng hoảng. Cao Yến rửa tay động tác tạm dừng 2 giây, theo sau nhanh hơn tốc độ, tẩy xong liền tắt đi vòi nước, rút ra tờ giấy khăn sắt tay, lau khô hai tay dính lên bọt nước, đem khăn giấy xoa thành đoàn ném vào thùng rác. Thùng rác đầy, ném vào đi giấy đoàn lay động hai hạ, suýt nữa tràn ra tới. Cao Yến thu hồi ánh mắt, kéo ra môn đi ra ngoài. Hành lang ánh đèn là thanh khống, cảm ứng không tốt lắm, yêu cầu lớn một chút thanh âm mới có thể sáng lên tới. Nếu không liền sẽ xuất hiện đi tới bỗng nhiên lâm vào hắc ám tình huống. Nhát gan giả, khẳng định sẽ bị dọa đến. Cao Yến ở trong lòng số đếm rõ số lượng, từ 1 đến 20, ánh đèn liền sẽ tắt, cho nên mỗi lần mặc đếm tới 19 khi, hắn liền sẽ vỗ tay, ánh đèn trước sau sáng lên, mà hành lang như cũ lớn lên giống nhìn không tới cuối. Kỳ thật hành lang không có như vậy trường. Nhưng phòng ở thiết kế thực cổ quái, cái gì không có phương tiện liền chiếu cái dạng gì như kiến tạo. Người chơi ở tại lầu 2, trường bím tóc thiếu nữ đám người tắc ở tại 3-4 lâu. Nhưng toilet lại thiết lập tại 5 tầng, mặt khác tầng lầu thế nhưng hoàn toàn không có toilet, càng kỳ ba chính là mỗi cái trong phòng lại có phòng tắm vòi sen. Này liền ý nghĩa người chơi muốn rửa mặt tắm gội. Nhưng ở chính mình trong phòng hoàn thành, nhưng nếu muốn giải quyết mặt khác, phải đi đến xuyên qua quỷ quái boss cư trú hai cái tầng lầu. 5 tầng thiết kế cũng thực cổ quái, thang lầu đi lên là một phiến thực hẹp hòi cửa nhỏ. Cửa nhỏ mặt sau là càng vì hẹp hòi thang lầu, đại khái 8 bậc thang, đi lên sau, bên tay phải là màu trắng vách tường, bên tay trái còn lại là hành lang xoát thành thuần trắng sắc. Hai bên đều là vách tường, không có bất luận cái gì trang trí phẩm, thị giác thượng liền kéo dài hành lang nói. Hơn nữa làm nhân tâm sinh không thoải mái cảm giác, trống vắng, tái nhợt, hẹp hòi cùng u lớn lên phẳng phất không có cuối ảo giác. Người đi ở hành lang lộ chính, bước chân liền tính phóng đến lại nhẹ vẫn là có tiếng vang. Đặc biệt là ánh đèn lại lượng lại tái nhợt, vẫn là thanh khống, cần thiết vỗ tay. Đơn độc một người đi lên, khẳng định hoảng hốt không thôi. Cao Yến hiện tại một bên về phía trước đi, một bên vỗ tay, hành lang lộ trình liền rõ ràng truyền đến vỗ tay cùng tiếng bước chân. Hơn nữa mang theo hồi âm dường như có cái gì đi theo phía sau hắn. Đi đến hành lang nói trung gian, ánh đèn bỗng nhiên lập lòe một chút, tối sầm đại khái một giây đồng hồ, Cao Yến lập tức vỗ tay. Ánh đèn tiếp tục lượng như ban ngày, nhưng Cao Yến ngừng ở tại chỗ, đôi tay còn duy trì vỗ tay tư thế. Hắn mày nhăn thật sự khẩn, phần lưng căng chặt như cung huyền, nhấp môi, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chú phía trước. Vừa rồi ánh đèn ám đi xuống một giây đồng hồ, hắn thấy phía trước có cái hắc ảnh, trên người bọc vải bố túi, trong tay cầm rìu, lẳng lặng đứng lặng ở hành lang nói cuối. Cao Yến nuốt nuốt nước miếng, nhấc chân về phía trước đi, tốc độ có chút chậm, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt chừng mắt phía trước, hết sức chăm chú mà ở trong lòng mặc niệm con số. Đếm tới 18 thời điểm, hắn lập tức liên tục vỗ tay tam hạ, ánh đèn không có tắt, hắn tiếp tục về phía trước đi rồi 2 mét, ánh đèn đột nhiên tắt, trước mắt lâm vào hắc ám, hành lang không có cửa sổ. Ánh đèn một tắt lập tức duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Cao Yến trực giác không ổn, ở hắc ám thổi quét đến đáy mắt thời điểm, nhanh chóng vỗ tay 5 hạ, ánh đèn lại sáng lên, nhưng lúc này Cao Yến cảm xúc đã phi thường căng chặt. Hắn trên người cơ bắp thậm chí bởi vì quá mức căng chặt mà sinh ra một ít đau đớn. Đậu đại mồ hôi từ thái dương lăn xuống, dọc theo sườn mặt hoạt đến cằm chỗ. Lại nhỏ giọt với trơn bóng mặt đất, không biết vì sao, Cao Yến thậm chí cảm thấy mồ hôi rơi xuống đất thanh âm ở bên tai không ngừng phóng đại. Phi thường rõ ràng, ánh đèn tắt một cái chớp mắt, hắn thấy bọc vải bố túi hắc ảnh đi tới 2 mét. Ánh đèn sáng lên một cái chớp mắt, kia vải bố túi đồ vật đi tới 3 mét, nhìn ra hiện tại khoảng cách hắn không vượt qua 9 mễ. Mà bọn họ khả năng còn đang tới gần. Tình huống rất nguy hiểm, kia đồ vật ở ánh sáng nhìn không thấy bóng dáng, nhưng trong bóng đêm dần dần tới gần, càng vì không xong chính là Cao Yến vô pháp trong bóng đêm coi vật. hắn cũng nghe không đến kia đồ vật đi tới thanh âm ni thanh khống đèn. Duy trì ánh sáng thời gian trở nên không ổn định, Cao Yến tiếp tục về phía trước đi, trong lòng đếm số, đồng thời tính toán hắn cùng kia đồ vật khoảng cách, càng ngày càng gần, 17, 18, 19, Cao Yến liên tục vỗ tay, ánh đèn không có tắt, khoảng cách ngắn lại thành 5 mét, Cao Yến một lần nữa tính toán thời gian, lúc này khoảng cách ngắn lại thành 3 mét, mà đương hắn đếm tới 15 khi, bang, một tiếng, ánh đèn bỗng nhiên tắt, hắn chỉ sửng sốt một giây, lập tức xoay người chiều mặt sau chạy, xoay người nháy mắt, Cao Yến rõ ràng cảm giác được có lưỡi dao sắc bén tự tóc thổi qua đi. Nếu không phải phản ứng cũng đủ mau, phỏng chừng là đến cạo hắn một tầng da đầu, chạy một khoảng cách, mà Cao Yến không quên vỗ tay. Vì thế đèn sáng, Cao Yến khóe mắt dư quang thoáng nhìn kia vải bố túi đồ vật liền ngừng ở hắn vừa rồi đứng vị trí. Trong tay dìu cao cao giơ lên, ánh đèn sáng ngời khởi, nó liền biến mất, trên mặt đất có vài sợi màu đen sợi tóc lẳng lặng nằm. Đó là Cao Yến vừa rồi bị chặt bỏ tới tóc, xem ra kia đem dìu phi thường sắc bén. Cao Yến thầm nghĩ, tác giả có lời muốn nói, song sinh tử ở bên nhau là có. Thực thần kỳ, rất nhiều quốc gia một ít địa phương đều có này tương đồng nhận chi. Tuy rằng ngu muội, nhưng ta còn là cảm thấy thực thần kỳ. Quốc gia của ta có mấy cái địa phương, Nam Bắc phương đều có. Trước kia, cho rằng khác phái song sinh kiếp trước là tình nhân, kiếp này sẽ ở bên nhau, cho nên có sẽ đưa bọn họ tách ra dưỡng. Sau khi lớn lên lại kết hôn, có liền chết chìm nữ anh. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ cho rằng song sinh tử bất tường, sẽ mang đến tai họa. Có chút địa phương sẽ trực tiếp giết chết, có cái địa phương chính là gõ chết trẻ con. Rất khủng bố, ta cảm thấy thần kỳ địa phương liền ở chỗ bất đồng quốc gia. Địa vực đều cơ hồ từng có cái này nhận chi, song sinh tử sẽ mang đến tai họa. Cho dù hiện tại, chỉ cần song sinh tử quỷ dị một chút, mọi người kỳ thật cũng sẽ sợ hãi. Tiểu thuyết, điện ảnh, song sinh tử đều là khủng bố đề tài kinh điển nguyên tố chi nhất. Tỷ như siêu kinh điển khủng bố điện ảnh Lóe Linh bên trong song bào thai. Không có huyết tinh hình ảnh, thậm chí là mặt vô biểu tình, quan khán giả đều cảm thấy không rét mà run. Cho nên, nguyên thủy dân tộc liền có quan hệ với khủng bố song sinh cách nói. Kỳ thật rất nhiều kinh điển khủng bố màn ảnh đều rất có ý tứ. Đại bộ phận đều có cái nơi phát ra, có thể thâm đào ra người ở sâu trong nội tâm sở sợ hãi đồ vật. P.S. Đừng ở phun tào văn danh lạp, ta cũng không nghĩ sửa, nhưng là thần minh, ác ma, lệ quỷ, quỷ này đó đều là hài hòa từ. Không có biện pháp, ta chỉ có mấy cái giờ thời gian sửa, chỉ có thể tùy tiện đổi thành trò chơi. P.P.S. Ta cũng cảm thấy này văn danh khó nghe. Hết chương.